Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2448. Chương 2448. Đưa ra ngoài. Lục Tinh không lắc đầu nói, trừ Khương tiểu thư ra lần kia ngoài ý muốn, cũng không có hắn sự tình phát sinh. Lâm Thành Phi gật gật đầu, gần nhất trong khoảng thời gian này có thể sẽ có một kiện đại sự phát sinh, Lục tiên sinh trước chuẩn bị sẵn sàng. Lục Tinh không sắc mặt cứng lại, có thể bị Lâm Thành Phi trịnh trọng như vậy nói ra đại sự, khẳng định vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Hắn không tưởng tượng ra được, hiện tại còn có chuyện gì, là Lâm Thành Phi ứng phó không, cần phải chuẩn bị gì? Lục Tinh không trầm giọng hỏi. Lâm Thành Phi nói ra, đem Lục gia tiểu bối, tất cả đều là đưa về gia tộc đi, lưu tại nơi này, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lục Tinh không lại kiên định lắc đầu nói, chủ nhân, ta Lục gia đã hạ quyết tâm vì ngài hiệu lực, tự nhiên phải đem hết toàn lực, gặp phải nguy hiểm, chính là ngài bên người cần người thời điểm. Lục gia chúng ta há có thể loại thời điểm này co đầu rút cổ vu ra bên trong, lan truyền ra ngoài, ta Lục gia còn mặt mũi nào mặt tại tu đạo giới đặt chân. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đây không phải sĩ diện thời điểm, mà lại, ta cũng không phải muốn các ngươi tất cả đều rời đi, chỉ là để không đến nhập đạo cảnh tiểu bối tạm thời tránh mũi nhọn a. Cái này, thực Lâm Thành Phi cảm thấy, liền xem như nhập đạo cảnh người ở chỗ này, cũng không có tác dụng gì. Đến lúc đó cùng Diệt Thần Minh đối lên, 89/10 thuộc về pháo hôi như thế nhân vật. Chỉ là, nhiều người, làm sao đều muốn chiếm một số ưu thế a? Chỉ bằng mượn trắng như xương một người, muốn chiếm lấy cái thế giới này, cũng không thế nào hiện thực. Hắn thủ hạ khẳng định cũng sẽ có rất nhiều binh tôm tướng cua. Đến lúc đó thì binh đối binh, tướng đối tướng, oanh oanh liệt liệt là một cuộc. Lục Tinh không không lại nói cái gì, cúi đầu rời đi. Bị Lâm Thành Phi kiểu nói này, hắn đã dự cảm đến món kia rất trọng yếu sự tình. Tất nhiên là trước đó chưa từng có nguy cơ, hắn cần làm rất chuẩn bị thêm, thậm chí là đến sớm đem hậu sự an bài thỏa đáng. Ô Sán chậc chậc ngợi khen, đối với Lâm Thành Phi cười nói, tiểu tam, nguyên lai ngươi tại Hoa Hạ lợi hại như vậy a, lại còn có loại này trung tâm chuyên nhất người hầu, biệt thự này cũng rất xinh đẹp a, cần phải cần không ít tiền a. Ô Liên Nhi cũng nói theo. Đỗ Tiểu Mạc thì là có chút khẩn trương, siết quả đấm, cúi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ô Cửu Sơn thì là thán một tiếng, đồng dạng là không có mở miệng nói chuyện. Lâm Thành Phi lôi kéo Đỗ Tiểu Mạc tay, cười nói, lão gia tử, mời. Ô Cửu Sơn gật gật đầu, đi ở phía trước, dẫn đầu hướng biệt thự này chính giữa nhà mà đi. Mấy người còn đi chưa được mấy bước, nhà kia cửa lớn lại đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Ngay sau đó, một trận mềm mại âm thanh vang lên, nguyên một đám kiều diễm bóng người cùng một chỗ theo cửa chính đi tới. Họ ánh nắng tươi sáng, họ ôn nhu đáng yêu, họ như mẫu đơn chi yêu nhã, họ như hoa hồng chi hỏa cay. Thì liền Úc Cửu Sơn nhìn đến đám người này trong nháy mắt kia, vậy mà cũng không tự chủ được lăng một chút. Đây là cái gì tình huống? Kim Ốc Tàng Kiều ngược lại không phải là chưa nghe nói qua, thế nhưng là người cái này mềm mại giấu có phải hay không quá nhiều điểm. Cuối cùng là trở về, lần này ra ngoài lâu như vậy, ngươi dự định làm sao bổ huyết chúng ta? Chúng ta có thể không có cho ngươi tại hỏa hả? Khương tiểu thư đâu? Ngươi không có đem nàng cứu trở về. Những nữ nhân này cảm nhận được Lâm Thành Phi khí tức thì không kịp chờ đợi chạy ra đến. Trước đó các nàng sớm đã biết Lâm Thành Phi về nước tin tức, chỉ là vì cứu Khương Sơ Kiến mới chưa kịp cùng các nàng gặp nhau. hiện tại Lâm Thành Phi rốt cục chịu trở về. Các nàng cảm thấy, Khương Sơ Kiến khẳng định là bị cứu trở về. Ai biết, sau khi ra cửa, không thấy được Khương Sơ Kiến, ngược lại nhìn đến mấy cái người xa lạ. Nói là người xa lạ, thực cũng đã gặp, tại Lâm Thành Phi mất trí nhớ đoạn thời gian kia. Trong các nàng phần lớn người, đều đã từng âm thầm quan sát qua Minh Nhân Đường, đối dược đường bên trong nhân viên, tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Tiêu Tâm Nhiên lại là thứ nhất mắt liền thấy Đỗ Tiểu Mạc. Hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, Tiểu Mạc, ngươi trở về á? Đỗ Tiểu Mạc có chút quẫn bách bộ dáng, chân tay luống cuống, cúi đầu đỏ mặt nói, Tiêu Tổng. Tiêu Tâm Nhiên hai ba bước tiến lên, đi thẳng tới Đỗ Tiểu Mạc trước người, lôi kéo tay nàng, toát ra đến, là phát từ đáy lòng vui vẻ. Trở về liền tốt a. Nước ngoài nào có trong nhà tốt, ngươi nhà đầu này, làm sao lại nghĩ như vậy không ra, không phải phải chạy đến cái kia loại chưa quen cuộc sống nơi đây. Liền lời nói ra thịt đều khác với chúng ta địa phương. Đỗ Tiểu Mạc cứng học đáp, Tiêu Tổng, ta, thực, Tiêu Tâm Nhiên giận trách, kêu cái gì Tiêu Tổng, gọi ta Tâm Nhiên. Đỗ Tiểu Mạc lại đem đầu chôn xuống, Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, Tâm Nhiên, trước tiên đem khách nhân nghênh vào cửa, sau đó các ngươi tỉ muội mới hào hào trò chuyện. Tiêu Tâm Nhiên cái này mới tỉnh ngộ lại, áy náy nhìn lấy Ô Cửu Sơn ba người, nói ra, lão tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, nhìn đến Tiểu Mạc, ta quá khích động, cũng không có coi nhẹ ngài ba vị ý tứ. Ô Cửu Sơn hiền lành cười nói, không sao, Nhậm Hàm Vũ cùng Hứa Nhược Tình bọn người, cũng đều câu nệ lên, mỉm cười quay người, mang theo khách nhân đi hướng nhà bên kia. Không có thời gian bày rượu yến, Lâm Thành Phi quyết định thật nhanh nói ra, đều thu thập một chút đồ vật, hôm nay ta đưa các ngươi đi một chỗ. Nhạc Tiểu Tiểu mi đầu khẽ nhíu, đi đâu? Giải Yêu Các, Lâm Thành Phi nói ra, hiện tại cũng chính là thập đại môn phái xem như an toàn một số a. Đem các nàng đưa đi, Lâm Thành Phi cũng không có nỗi lo về sau. Gặp Lâm Thành Phi thần sắc kiên định, không có chút nào thương lượng với các nàng ý tứ, một đám nữ nhân phóng phật đều ý thức được cái gì. Tất cả đều trầm mặc xuống, Lâm Thành Phi chậm rãi tại những người này trên mặt liếc nhìn một lần. Nói ra, đợi đến sự tình một, ta ngay lập tức sẽ đem các ngươi tiếp trở về. Một đám người cúi đầu, qua rất lâu. Tiền Ninh Nguyệt mới thở sâu nói ra, ngươi xác định, ngươi còn có đem chúng ta tiếp trở về cơ hội sao? Trước kia, mặc kệ gặp phải chuyện gì, chỉ cần ngươi có lòng tin, ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới đem chúng ta đưa ra ngoài. Hiện tại ngươi nghĩ như vậy, có phải hay không nói, thì liền ngươi cũng không biết, có thể không có thể tiếp được nguy hiểm. Đối với Lâm Thành Phi ba ngày hai đầu xảy ra vấn đề, những nữ nhân này sớm đã thành thói quen, chỉ là cho tới bây giờ không gặp Lâm Thành Phi trịnh trọng như vậy sự tình qua. Trước đó, hắn cho tới bây giờ đều là mây trôi nước chảy, hết thảy tất cả đều tại nắm giữ bên trong bộ dáng. Lâm Thành Phi cười nói, đương nhiên, đáp ứng các ngươi sự tình. Ta xưa nay sẽ không nuốt lời. Điểm này, ta theo chưa từng lừa các ngươi. Không phải sao? Thế nhưng là lần này. Không giống nhau a. Dương Lâm Lâm tức giận vòng đỏ bừng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên bộ dáng. Không có gì không giống nhau. Lâm Thành Phi chậm rãi nói. Ra, trước đó chỗ lấy cho tới bây giờ không nghĩ tới đem các ngươi đưa ra ngoài. Chỉ là bởi vì, những địch nhân kia, còn giảng một số đạo nghĩa giang hồ, biết họa không kịp nhà người đạo lý, lần này ra hỏa này, tính cách như thế nào, ta hoàn toàn đoán không ra, ta không dám hứa chắc hắn không biết xuống tay với các ngươi.